Chí Tôn Đặc Công, chương 247, tôi thất nghiệp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Toa rất kiên trì, Tần Dương rất bất lực. Em nói này chị Toa, cơ hội thế này chắc rất nhiều người muốn biểu diễn. Cần gì tìm đến em chứ? Miêu Toa hé miệng cười cười. Thứ nhất, em thật sự rất phù hợp. Khí chất và hình tượng của em đều vô cùng phù hợp với dự tính đại hiệp đó trong lòng chị. Thứ hai, không phải lần trước chúng ta hợp tác rất tốt sao? Phía công ty chị hy vọng em có thể đóng MV. Dù sao lần trước em là người rất nổi tiếng còn gì. Em đóng MV cũng xem như đem lại một bất ngờ cho khán giả đi. Không đợi Tần Dương phản bác, Miêu Toa đã giơ ngón tay lên thề. Em yên tâm, chị tuyệt đối giữ bí mật thân phận của em. Tuyệt đối không nói cho bất kỳ ai. Tần Dương cười khổ, chị Toa, chị hà tất như vậy. Sự việc rất đơn giản, sao chị cứ muốn làm cho nó phức tạp? Miêu Toa cười híp mắt nói, em xem như giúp đỡ chị đi. Chị mời em ăn cơm. Miêu Toa nói như vậy, Tần Dương cũng không tiện từ chối nữa. Bất lực nói, nếu chị thật sự kiên trì như vậy, em có thể thử xem. Nếu không được, chị tranh thủ đổi người. Ngoài ra, đây là một yêu cầu. Tuyệt đối không thể làm bại lộ thân phận em. Miêu Toa nghe Tần Dương đồng ý, nhất thời cao hứng, sảng khoái đáp ứng nói. Tuyệt đối không bại lộ. Giang Ly ở bên cạnh nghe Tần Dương nhấn mạnh không thể bị bại lộ. Không nhịn được tò mò hỏi. Tần Dương, sao em cứ nhấn mạnh không thể bại lộ mãi vậy? Em sợ bị bại lộ như thế sao? Tần Dương mỉm cười giải thích. Có một số lý do em không tiện giải thích. Em chỉ có thể nói, một khi bại lộ, em bị cả thế giới biết đến. Có thể sẽ rất phiền phức đấy. Ánh mắt Giang Ly và Miêu Toa giao nhau. Trong mắt đều có chút kỳ quái. Một sinh viên đại học có thể có phiền phức gì? Miêu Toa suy nghĩ, trịnh trọng nói, ừ, vậy thì lần này thôi. Quả thực do em quá phù hợp với hình tượng và khí chất của hiệp khách trẻ tuổi trong lòng chị. Mà không yêu cầu nhiều về diễn xuất. Thân thủ khỏe mạnh là được. Em là một người khỏe mạnh, một người đánh nhiều người. Điểm này đương nhiên không có vấn đề nên mới nhờ em giúp. Sau lần này chị sẽ không tìm em giúp nữa. Tránh thêm phiền toái cho em. Tần Dương cười cười nói. Chị Toa ông cần trịnh trọng như vậy. Chỉ cần giữ bí mật giúp em là được. Nếu có gì em có thể giúp được cứ nói ra. Miêu Toa sảng khoái đồng ý nói. Giữ bí mật là điều tuyệt đối rồi. Tần Dương thuận miệng hỏi. Khi nào quay à? Miêu Toa suy nghĩ nói. Chắc còn một khoảng thời gian nữa. Trước mắt vẫn đang hoàn thiện cốt truyện. Tuy chủ yếu là giúp bài hát nổi. Nhưng chị muốn làm một tình tiết câu chuyện hoàn chỉnh. Một MV phù hợp với bài hát, chị muốn khiến nó trở thành kinh điển. Tần Dương nhìn ánh mắt có chút nóng bỏng, tràn đầy hùng tâm tráng trí của Miêu Toa, cười nói, được, khi nào chị chuẩn bị xong thì nói với em là được. Được, đại cầm sư, khách hàng mỹ nữ của cậu đã đến rồi. Tần Dương mới vừa vào quán Ba Mộng Điệp, Tiền Tiểu Quyên liền cười híp mắt nói. Tần Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Trang Mộng Điệp. Tần Dương cười cười, nhìn về phía Trang Mộng Điệp gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó trực tiếp đi thẳng ra sau sân khấu. Như thường lệ đúng 9 giờ lên sân khấu, bắt đầu biểu diễn, 11 giờ, Tần Dương biểu diễn xong, thay quần áo đi ra, phát hiện Trang Mộng Điệp không còn ở chỗ ngồi, nghĩ là cô đã rời đi. Cũng không để ý, chỉ là mới vừa đi ra cửa hắn liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đứng ngoài quán. Lẳng lặng nhìn đèn đường, lẳng lặng chờ đợi, Tần Dương đi tới, cười nói, đợi tôi, Trang Mộng Điệp quay đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Ừ, Tần Dương cười cười, có chuyện gì không, sẽ không phải muốn mời tôi ăn khuya nữa chứ? Trang Mộng Điệp lắc lắc đầu nói. Hôm nay không phải cậu vừa kiếm được 300 đồng sao? Nên đến lượt cậu mời tôi ăn khuya an ủi tôi. Tần Dương cười lên, 300 đồng, thu nhập đánh đàn của tôi sao? Ha ha, so với thu nhập mỗi ngày của bà chủ như cô chỉ là hạt cát trong sa mạc. Mời cô không vấn đề, nhưng cô nói an ủi cô gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Trang Mộng Điệp làm bộ đáng thương nói, tôi thất nghiệp rồi. Tần Dương sửng sốt, thất nghiệp, chuyện là thế nào? Có phải quán bar của cô gặp phải vấn đề gì không? Không có, phiền toái trước đó không phải đã được cậu giải quyết rồi sao? Không gặp phải phiền phức gì mới hết. Tần Dương cười nói, nếu không có phiền phức gì, vậy cô nói thất nghiệp gì đó rồi. Cô là bà chủ, không giống với người làm công như tôi. Trang Mộng Điệp bình tĩnh cười cười. Tôi chuyển nhượng quán bar rồi. Tần Dương sửng sốt, chuyển rồi. Trang Mộng Điệp gật đầu. Phải, sang tay rồi, nên bây giờ tôi thất nghiệp rồi. Hôm nay không kiếm được xu nào. Còn cậu lại kiếm được 300 đồng. Cậu nói có phải nên mời tôi ăn khuya? Ăn ủi thôi không? Tần Dương cười khổ. Được, tôi mời cô ăn khuya. Ăn chỗ nào? Quán cũ lần đầu tiên chúng ta đi được không? Tần Dương không vấn đề gật đầu. Được, vậy tôi đi lấy xe. Tần Dương lái xe ra. Trang Mộng Điệp ngồi lên xe đi về hướng bờ sông. Tiệm cũ quen thuộc, chào hỏi quen thuộc, món ốc cay quen thuộc, bia quen thuộc. Nhưng Tần Dương nhìn người quen thuộc trước mặt. Từ trong ánh mắt cô không thể tìm thấy thần sắc quen thuộc lúc trước. Thời tiết đã khá lạnh. Hai người cũng không ngồi dưới dù bên ngoài, mà ngồi trong căn phòng chật hẹp cũ nát. Sao lại muốn sang tên quán bar? Trang Mộng Điệp cầm bia lên, uống vào một hớp. Thực ra sau khi anh Minh xảy ra chuyện, tôi đã không muốn làm rồi. Chắc cậu cũng biết, một người phụ nữ muốn kinh doanh một quán bar vàng tám lẫn lộn thật sự không dễ dàng. Chỉ là luôn nghĩ quán bar này là tâm huyết của tôi và anh Minh ban đầu cùng nhau cố gắng. Tôi không đành lòng buông bỏ như vậy, sau cứ vẫn luôn kiên trì. Mấy năm nay, thật ra gặp phải không ít phiền phức, vì để giải quyết phiền phức này cũng đã chịu không ít ấm ức. Tôi đều tiếp tục kiên trì, nhưng lần trước sau khi gặp được cậu, bỗng nhiên tôi không muốn kiên trì nữa. Chân mày Tần Dương hơi nhếch lên. Tôi, Trang Mộng Điệp ừ một tiếng, lại tự rót cho mình thêm một ly bia. Thật ra mấy năm nay tôi đều sống cuộc sống gần như câm lặng, im lặng chống đỡ. Thế nhưng sau khi gặp được cậu, tôi cảm thấy mình đã sống dậy. Tần Dương cũng không quá kinh hãi, mỉm cười nói, bởi vì tôi và anh Minh có dáng dấp giống nhau. Trang Mộng Điệp lắc đầu. Ban đầu quả thực vì lý do này, nhưng sau lần trước tôi đã hoàn toàn hiểu rõ. Anh Minh là anh Minh, cậu là cậu, anh ấy không phải cậu, cậu cũng không phải anh ấy. Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, cầm ly bia lên uống một ngụm. Bia lạnh ngắt trong thời tiết này có chút lạnh thấu tim. Một phụ nữ độc thân xinh đẹp như cô, chống đỡ một quán bar quy mô không nhỏ, nhất định sẽ gặp phải nhiều loại phiền phức khác nhau. Cô có thể nghĩ thông suốt rút lui cũng là một chuyện tốt. Tôi nghĩ có lẽ anh Minh có thể sẽ có chút tiếc nuối, nhưng anh ấy nhất định sẽ đồng ý với cách làm của cô. Tần Dương trầm ngâm an ủi một câu, sau đó hỏi, vậy sau này cô dự định làm gì? Cách chương.